Nam sinh mấy anh chơi game thật lợi hại. Chương 60, làm sao bây giờ? Mô ACP của tôi mỗi ngày đều phát đường. Góc chuyện audio.com, đã bảo là anh không giả vờ rồi mà, Đan Trúc cố ý xoa xoa đầu lăng mông, tiếng Anh của mọi người không tốt đâu thể đổ lỗi cho anh, tôi cũng không giả vờ, nếu anh hỏi tôi sẽ nói. Chú thích Hướng Giao, lừa nhau à, rõ ràng tôi có hỏi cậu rồi mà. Chú thích lăng mông, lúc nào, Hướng Giao, lần đầu tiên tôi với cậu đấu với nhau, lăng mông, không nhớ nổi, Hướng Giao nghiêm túc nhớ lại, lăng mông. Biết ngay mà, lăng mông cầm lấy sổ và bút Hướng Giao đưa cho cậu. Viết gì bây giờ nhỉ? Chỉ ký tên không thì đơn giản quá. Nhớ ra hôm nay là sinh nhật Hướng Giao, lăng mông liền đặt bút viết chúc qua vơ, viết đến đây lại cảm thấy có chút không ổn, vậy giờ tôi viết cái ai đi? Nào đây, qua vơ, banana hay là tùy anh? Nếu đã thế thì lăng mông viết tiếp luôn cái mới nãy, chúc qua vơ sinh nhật 18 tuổi vui vẻ. Chúc mừng cậu đã bước vào thế giới của người trưởng thành, Lemon, quà sinh nhật thế này có đơn giản quá không? Lăng mông gãi gãi đầu, cậu còn nguyện vọng nào khác nhân ngày sinh nhật không? Hướng Giao cúi đầu nhìn lời chúc lăng mông ghi cho mình rồi gấp vở lại, mặt không cảm xúc không biết là vui hay buồn. Tôi có một yêu cầu, không biết có được không? Nếu tôi làm được sau này ít bùng livestream một chút. Hướng Giao lại từ từ suy nghĩ rồi nói. Tôi sẽ cố gắng, mông mông ở ký túc xá, cũng không tiện livestream lắm, Đan Trúc đột nhiên xen vào, đợi học kỳ sau dọn tới nhà anh thì tiện hơn nhỉ. Lăng mông, em đồng ý lúc nào vậy? Bây giờ, Hướng Giao mới. Chuyển lực chú ý lên người Đan Trúc, anh có muốn chơi chuyên nghiệp không? Đan Trúc, lăng mông, ngoài câu đó ra cậu không còn câu hỏi nào khác để hỏi ảnh hả? Nếu trở thành đồng đội thì có thể thảo luận chiến thuật, xin lỗi, không muốn, Đan Trúc cười cười, vậy chuyện linh vật thì sao? Hướng Giao hỏi lăng mông, cậu nghiêm túc hả? Hướng Giao gật đầu, linh vật của chiến đội Fruit, lăng mông nghĩ thế mà lại cảm thấy hình như cũng không tệ lắm. Đan Trúc xoa xoa tóc cậu cho loạn hơn. Thiệt là ngại quá đi, mông mông còn phải đi học còn phải livestream, chuyện cậu nói chỉ sợ là không đồng ý được. Ánh mắt Hướng Giao rơi xuống mái tóc bị vỏ rối của lăng mông, ra chiều cái tay kia hình như có chút phiền phức. Hai, cậu ta thở dài một tiếng, anh chỉ hơn cái là đang học đại học thôi. Lăng, mông không đuổi kịp mạch suy nghĩ của hai người, còn tưởng Hướng Giao đang tiếc nuối vì cậu ta không thể lên đại học qua vơ muốn học đại học hả? Tôi nghe nói bây giờ có một số trường mở khoa đào tạo eSports chuyên nghiệp đó, cậu xem xét thử xem. Không thích, tôi không thích đi học. Hướng Giao cự tuyệt rất dứt khoát. Ở tranh ba ba, một tiếng giống của Bạc Lạc đã thành công hấp dẫn lực chú ý của mọi người về phía lăng mông. Tranh ba ba, tôi là fan của cậu đó. Bạc Lạc bay ba bước tới chỗ cậu, sau lưng còn có dàn chủ lực của Fruit đi theo. Tôi biết rồi, dứa chứ gì. Tôi nhìn kỹ cậu từ lâu rồi, đến bây giờ lăng mông vẫn thấy chuyện trong chiến đội Fruit có hai người là fan hâm mộ của mình quá ảo lòi, ha ha, bây giờ chương trình giải trí buổi tối của tụi tôi chính là coi livestream của cậu đó, đến cả. Huấn luyện viên cũng coi chung với tụi tôi luôn, cậu tuyệt đối đừng có bùng nha, cậu mà bùng thì thể nào đội trưởng cũng bắt tụi tôi chơi game chung cho hả giận. Lăng mông, cái cảm giác mất mặt muốn độn thổ này là sao? Cậu có ở lại chờ xem trận đấu của tụi tôi không? Cậu mà xem có khi đội trưởng còn bùng nổ hơn, chấp cả nhà Vector bồ luôn. Vốn dĩ lăng mông với Đan Trúc cũng tính ở lại coi tiếp nhưng chưa chờ cậu trả lời thì Bạc Lạc đã giành nói trước. Đấu xong thì hai người cùng đi ăn thịt nướng với bọn tôi coi như chúc mừng sinh nhật đội trưởng luôn nha. Cậu mà đi thì đội trưởng chắc chắn sẽ rất vui. Lăng mông nhìn Hướng Giao. Hướng Giao o o, rất vui chỗ nào vậy? Bạc Lạc cũng nhìn Hướng Giao, đây chẳng phải là đang vui lắm sao? Ô, chương 61, Lăng mông và Đan Trúc đồng thời xuất hiện ở khán đài VIP đã. Dẫn tới chút bạo động nho nhỏ ở mấy hàng ghế phía sau. Cậu quay ra sau vẫy vẫy tay. Hội fan hâm mộ giơ bảng đèn LED có tên lăng mông kích động giống như phát điên đến nơi. Bọn họ hối hận vì đã không mua chỗ ngồi nào gần sân khấu hơn một chút. Ảnh chụp hai người cùng thi đấu, cùng ngồi trên khán đài được gom thành một bài đăng lên Weibo kèm theo hashtag. Lâu lâu, máy quay ở hội trường lại bắt được mấy cảnh hai người trụng đầu thì thầm hoặc nhìn nhau cười vui vẻ, thế là đảng xoài tranh lại được dịp hú hét bảo muốn đi mua xì insulin về xài. Mô ACP của tôi mỗi ngày đều phát đường ngọt đến sâu răng thì phải làm sao? Tỷ lệ đặt cược trận Fruit vs Vegetable trên trang web eSports chính thức đang là 1.35, 2.15, hiển nhiên mọi người sẽ đặt niềm tin vào quán quân mùa trước nhiều hơn một chút. Cược trên này không phải mất thêm phí nên, lăng mông đặt hết tiền cược cho Fruit, Đan Trúc thì đặt một phần nhỏ cho Fruit, phần lớn thì đặt cho bên Vegetable, không nhìn ra đó nha, anh là fan rau củ hả? Lăng mông bất ngờ vờ lờ, anh cũng thấy phần thắng của rau củ không lớn cơ mà anh muốn ủng hộ người nhà một chút, Đan Trúc trả lời. không phải anh xem thường đội rau củ, có thể chơi cho giải chuyên nghiệp thì đều không phải đội yếu. Chỉ là đấu pháp của Fruit vĩnh viễn là khắc tinh của Vetterbo. Trong quá khứ, hai đội gặp nhau 3 lần, Fruit toàn thắng cả 3. Lăng Mông chỉ chú ý đến vế ủng hộ người nhà. Cái gì là ủng hộ người nhà? Trong đội rau củ có người thân của anh hả? Cậu vừa hỏi xong thì các thành viên chủ lực của Vetterbo lần lượt ra sân, trong đó nam sinh cao cao dẫn đầu đội hình nhìn có 3 phần giống Đan Trúc. Lăng Mông đã quá quen thuộc với Đan Trúc rồi nên cậu như có tâm linh tương thông mà chỉ vào người đi đầu bên Vetterbo. À, là cậu ta phải không? Em của Vetterbo tên thật là Đan Diệu, là em họ bên nội của anh. Nó không phải người ở đây, lúc mới vào trại huấn luyện thì có ở nhờ nhà anh một đoạn thời gian. Lý do anh khăng khăng không muốn chơi chuyên nghiệp cũng bởi vì anh đã nhìn thấy nó huấn luyện như thế nào, quá cực khổ, Đan Trúc gật đầu. Điểm chú ý của Lăng Mông lúc nào cũng lệch tận đầu tận đâu. Ủa chứ không phải bởi vì tay anh bị nhức gân hả? Cái đó đương nhiên cũng là một trong số những nguyên nhân. Lăng Mông bỗng thấy sùng bái Đan Trúc, không ngờ anh còn có người thân là tuyển thủ chuyên nghiệp đó, Guaver lại cứ mời anh chơi chuyên nghiệp miết, xem ra người nhà mấy anh rất có thiên phú chơi game. Ai mà ngờ Đan Trúc lại cau mày nhăn nhó, cũng không hẳn là chuyện tốt, em trai ruột của anh chính là vì bị Tiểu Diệu ảnh hưởng nên cũng đang đòi chơi chuyên nghiệp đây, anh còn có em ruột nữa hả? Thế rốt cuộc nhà anh có tổng cộng bao nhiêu người? Chưa gả vào cửa đã muốn điều tra ra phả nhà anh rồi hả? Phanh lại đi, Lăng Mông nghiêm mặt lại, ra chiều cứng rắn, vậy cũng tính là lái xe. Anh còn chưa đạp ga mà, Đan Trúc ấm ức chơi chuyên nghiệp không tốt hả? Cũng không thể nói là không tốt được. Em anh còn nhỏ quá chưa học xong cấp 2 nữa là, bây giờ đã quyết định thì vội vàng quá, nhỏ dữ vậy hả, Lăng Mông giật mình, cậu cứ nghĩ Đan Trúc là sinh viên năm cuối sắp tốt nghiệp thì em trai của anh ít nhất cũng phải đến tuổi học đại học rồi chứ, anh với nó chênh nhau tận 8 tuổi, khoảng cách thế hệ rất lớn, khó giao lưu lắm, Đan. Trúc lắc đầu, hiếm thấy anh buồn bã thế này, nó rất thân với Tiểu Diệu. Một bên là fan của mình, một bên là em họ của Đan Trúc, lập trường của Lăng Mông đang thay đổi rất phức tạp. Hai đội bắt đầu, Fruit là đế quốc, Vetterbo là liên bang. Màn hình lớn lần lượt hiện lên những gương mặt nghiêm túc của các tuyển thủ, khác hẳn tâm trạng thoải mái cười tâu toét như trận buổi sáng đấu với hai người. Ngay từ lúc bắt đầu, Lăng Mông đã ôm chặt cái điện thoại. Lemon, hội trường trận đấu đầu tiên của vòng bảng, Fruit vs Vetterbo. Ảnh chụp hội trường, JPG, Fana, trận đầu tiên của vòng bảng không phải là Fruit đấu với cậu hả? Fan, Mông Mông thấy đội nào được hơn? Fan, tranh ba ba thấy đội nào có khả năng thắng cao hơn. Lăng Mông chỉ để ý đến mấy fan gọi mình là tranh ba ba, ai gọi là Mông Mông thì lướt qua hết. Lemon, chắc là phần thắng của Fruit nhiều hơn một chút, có điều nếu Vetterbo đã khám phá ra chiến thuật mới nhắm vào Fruit thì cũng khó nói. Fan, hướng thần nhà tôi là vô đối. Ảnh hướng giao, JPG, Lemon, Banana đúng là lợi hại thật. Fan, buổi sáng cậu được người ta nhường nên mới nói vậy chứ gì. Lemon, nhường tôi mà cậu ấy vẫn thắng được không lợi hại thì là gì? Fan, lợi hại, ba ba sợ mi rồi chấm GIF, fan, luận nhan sắc thì đội trưởng VEGE cũng không thua kém đâu. Ảnh đơn diệu, JPG, Lemon, ừ, đúng là cũng có chút đẹp trai đấy. Phang, Mông Mông cẩn thận cậu là người của mang thần rồi nha. Lăng Mông câm nín, bởi vì nể mặt Đan Trúc nên tôi mới nói như vậy đó, ok. Dù sao người ta cũng có quan hệ máu mủ với mang thần nhà tôi, xấu kiểu gì được mà xấu. Đan Trúc ngồi bên cạnh cũng đang lướt Weibo, mang Gostin, Mông Mông nhà tôi nói đúng lắm. Lăng Mông, tự mình khen mình trá hình, không biết xấu hổ. Phanh ẻm khen người đàn ông khác đẹp trai mà ông cũng ủng hộ ẻm, tôn nghiêm đàn ông của ông để ở đâu. Lemon, thi đấu chuyên nghiệp liên quan gì đến giá trị nhan sắc nếu không? Mang Gostin đã được quán quân từ đời nào rồi? Fanny, bạn tốt của bạn đảng xoài khống phái thực lực đã online. Chấm, Lemon, tôi không có khen ảnh, tôi đang khách quan phân tích sự thật hiển nhiên chứ bộ. Thấy Lăng Mông dương dương đắc ý khen mình, Đan Trúc cầm lòng không đậu mà đưa tay lên nhéo má cậu một phát. Trận đấu chưa tiến vào hồi gay cấn, đạo diễn hình ảnh đang rảnh đến không có việc gì để làm lập tức nhanh tay lẹ mắt cắt ống kính máy quay về khu khán đài VIP. Vì vấn đề góc quay cảnh này nhìn qua rất giống như mang thần đang sờ mặt tranh ba ba. Lăng Mông, ngẩng đầu lên trong tiếng hú hét vang khắp hội trường, cái mặt ngu người không biết chuyện gì đã xảy ra của cậu cũng bị nhân viên quay phim tóm gọn, có vài vị khán giả nào đó không được ý tứ cho lắm, muốn khiêu khích uy quyền của trăm vạn cầu độc thân của truyền thuyết tinh hà đây mà, bình luận viên chọc hai người. biết bình luận viên đang nói mình, Lăng Mông vội vàng chỉnh đốn lại cái thân đang gần như dán sát vào đan trúc của mình, kéo dài khoảng cách với anh, cơ mà càng che giấu lại càng lộ liễu, ở đây nhiều camera lắm, anh chú ý chút đi, Lăng Mông nhỏ giọng cảnh cáo đan trúc. Đan trúc tỉnh bơ, lặng lẽ đưa tay qua móc lấy ngón út của Lăng Mông rồi sau đó lại nắm luôn cả bàn tay cậu. Phản ứng đầu tiên của Lăng Mông là hất tay anh ra, nhưng rồi nhận ra máy quay chỉ quay được đến ngực là cùng, không ai phát hiện ra. Hành động nho nhỏ đó của Đan Trúc, vì thế Lăng Mông cũng không nhúc nhích nữa, cứ kệ cho anh nắm. Đúng là có cảm giác kích thích khi yêu đương vụng trộm ngay trước mặt công chúng. Mặc dù bình luận viên cứ thấy nụ cười trên mặt của Tranh Ba Ba cực kỳ khả nghi nhưng lại không thể đào sâu thêm được gì, đành phải trêu cậu thêm mấy câu rồi lại tập trung vào diễn biến trận đấu. Bây giờ Fruit mới phát huy hết thực lực chân chính của họ. Huấn luyện viên của họ vừa nhìn đã biết là một ông chú trung niên rất lợi hại, luôn đứng sau hướng giao và ứng đào mà đưa ra chỉ dẫn. Huấn luyện viên bên Vetterbo thì ngược lại tay cầm một sấp tài liệu đi tới đi lui sau lưng thành viên đội mình. Lúc đầu, Lăng Mông còn có thể vừa xem trận đấu vừa thảo luận với mọi người trên Weibo. Nhưng trận đấu càng ngày càng đặc sắc cậu không có cơ hội. Nhìn xuống điện thoại nữa, cứ thế chăm chú tập trung nhìn vào màn hình trực tiếp, thật ra em họ anh cũng lợi hại lắm đó, từ tốc độ tay, sự phản ứng đến kỹ năng, tất cả đều có thể xếp hàng vào hàng top nhờ vào xếp hạng 19 toàn tinh hà mà nó được chọn vào trại huấn luyện đấy, từ dự bị lên làm chủ lực chỉ trong thời gian ngắn, sau khi chiến đội được tổ chức lại thì được tiến cử làm đội trưởng, tiếc là cậu ấy đụng phải Guaver, Lăng Mông thật lòng thấy tiếc cho Đan Diệu, không chỉ bởi vì cậu ấy là em họ của Đan Trúc. Hướng Giao là thiên tài, sinh ra là để chơi game, Lăng Mông vẫn chưa tìm ra bất cứ nhược điểm nào của cậu ta cả. Hướng Giao hôm nay phát huy còn tốt hơn bình thường, không biết có phải bởi vì nguyên nhân lúc nãy quả dứa kia nói không nữa. Lăng Mông cảm giác Vetterbo cứ như đang chơi với. Hách mỗi lần máy quay đặc tả tay trái của Hướng Giao là hội trường lại xôn xao kinh hô cho em tuốt súng thêm 30 năm nữa em cũng không luyện được tốc độ tay như thế, Lăng Mông suýt xoa, sợ là em không có cơ hội luyện đâu, phanh xe lại hư rồi hả, Lăng Mông liếc anh ừ, hư hết rồi. Vetterbo bị Fruit đánh cho thê thảm, kết quả thế này rất ít gặp khi đấu vòng bảng giải chuyên nghiệp. Lăng Mông cảm thấy toàn bộ chiến đội Vetterbo đang suy sụp cả rồi. Các căn cứ liên tiếp thất thủ, quân lính Vetterbo tan đàn xẻ nghé, Liam đứng trước trạm không gian đã bị đối thủ chiếm đóng là người đầu tiên Gigi. Bên phía đội Fruit ngoại trừ đội trưởng thì bốn người còn lại đều đứng dậy vỗ tay chúc mừng, màn hình đặc tả thật lâu Hướng Giao MVP toàn trận hôm nay. Bình luận viên kích động nhận xét biểu hiện hôm nay của cậu ta tự cho đó là minh chứng cho không gian phát triển vô cùng rộng lớn của nhà vô địch Banana. Bên Vetterbo thì ngược lại, toàn đội trên dưới bị bao trùm bởi không khí sầu thảm, đội trưởng Đan Diệu thậm chí còn vùi đầu xuống hai tay. Dù cách nhau bởi tấm kính thủy tinh rất dày nhưng Lăng Mông còn cảm nhận được sự buồn bã của Đan Diệu. Cũng bởi mối quan hệ của cậu với Đan Trúc mà Lăng Mông rất đồng cảm với Đan Diệu, yêu ai yêu cả đường đi lối về. Bất luận là vui sướng hay khổ sở thì tuyển thủ hai bên vẫn phải ra giữa sân khấu xếp hàng, lần lượt tiến tới bắt tay tạm biệt đối phương, anh đi xem nó một chút, Đan Trúc đứng dậy, vỗ vỗ vai Lăng Mông. Ừ, Lăng Mông ngồi lại khán đài xem lịch trí trả lời phỏng vấn. Ban đầu, đối với cậu mà nói thì Guaver thắng là chuyện hết sức đáng mừng. Thế nhưng, hiện giờ, cậu lại buồn đi không ít vì hình ảnh Đan Diệu suy sụp tinh thần cứ ám ảnh trong đầu. Mãi đến khi Bạc Lạc tới tìm cậu đi ăn thịt nướng, Lăng Mông mới nhận ra là Đan Trúc đi rất lâu rồi mà vẫn chưa thấy về, tôi đi tìm anh ấy, đợi tôi chút nha. Dựa vào thẻ chứng nhận khách VIP, Lăng Mông được cho vào phòng nghỉ sau khán đài. Người trong phòng đã đi hết không còn một ai, chỉ có hai anh em nhà họ Đan ở đấy. Đan Diệu quay lưng về phía Lăng Mông, hai tay ôm lấy eo của Đan Trúc, vùi đầu xuống rất thấp, vóc dáng cao to ấy giờ phút này trông có vẻ vô cùng bất lực. Đan Trúc đặt tay trên lưng cậu ấy, giống như trưởng bối mà nhẹ nhàng an ủi. Lăng Mông nhìn Đan Diệu như đang có nỗi khổ không thể bày tỏ. Có lẽ vì cậu ấy có quan hệ máu mủ với Đan Trúc, cũng có lẽ vì cậu ấy có mấy phần giống với Đan Trúc nên cậu gần như coi cậu ấy chính là người yêu mình. Cậu lùi lại trong vô thức, phát hiện ra cậu đang ở ngoài cửa, Đan Trúc bắn cho cậu một ánh mắt ra hiệu. Lăng Mông đứng trước cửa một hồi, đợi đến khi Đan Trúc đi ra, sao rồi? Tâm trạng nó rất tệ, nói muốn giải nghệ, Đan Trúc lắc đầu. Lăng Mông không ngờ chỉ một trận đấu mà cũng có thể khiến Đan Diệu bị đả kích lớn đến như vậy, dù sao cũng là lần thứ tư bại bởi Fruit, anh có thể hiểu được nó, cảm giác như đã mất hết hy vọng rồi vậy, hay là anh ở lại với cậu ấy đi, không cần, nó muốn có thời gian yên tĩnh một mình. Đan Trúc nhìn có vẻ vẫn bình thường, Lăng Mông lại có chút dầu dĩ không vui. đi đến chỗ ngoặt ở cầu thang, không có ai ở đó, Lăng Mông đột nhiên ôm lấy Đan Trúc từ phía sau giống như anh mới là người cần được an ủi, em sao vậy, Đan Trúc không hiểu. Cũng may anh không chơi chuyên nghiệp, Lăng Mông dầu dĩ thắng thì tốt, lỡ mà thua em cũng không nỡ nhìn anh thành ra thế kia. Bị cậu chọc cười, Đan Trúc nghĩ một hồi thấy cậu nói cũng đúng. Anh thắng, Lăng Mông kích động đến nỗi xông tới hôn màn hình. Nếu hôm nay người thua là anh thì có khi Lăng Mông còn khóc ngất ngay tại hội trường luôn ấy chứ. Một Lăng Mông dễ thương như vậy làm Đan Trúc yêu thương đến nỗi không muốn buông tay. Thấy xung quanh không một bóng người, anh lập tức xoay người đè cậu lên tường rồi hôn lên, hôn mãi cho đến khi buồn bực trong lòng cậu bị đẩy ra hết. Thôi thì để em không phải thất vọng, anh cũng sẽ cố gắng. Đan Trúc dán sát vào tai cậu, em muốn luyện tập nhanh thì anh có thể cho em mượn cần phanh. Cần phanh là cái cần gạt để xe thắng lại ý, hãy liên tưởng đến câu tuốt súng 30 năm. Lăng Mông nói phía trên để hiểu được ý nghĩa thực sự của câu này. Lăng Mông lập tức bị chọc tức đến phụt cười, đấm đá túi bụi vào người Đan Trúc. Này thì đua xe, Lemon, giọng nói lạnh lùng của Hướng Giao truyền đến từ đầu cầu thang làm Lăng Mông bị dọa đến suýt nữa thì nổ vỏ cua. Qua vơ cậu đến lúc nào vậy? Hướng Giao quét mắt một vòng lên tư thế mập mờ của hai người rồi mới chậm rãi nói. Thịt nướng, đi không? Lăng Mông chừng cái tên làm cậu xấu hổ một cái. Đi thôi, mọi người đều đang chờ đấy, xin lỗi nha, Lăng Mông tự nhiên kéo theo Đan Trúc rồi đi theo Hướng Giao. Hướng Giao đi được hai bước đột nhiên quay đầu lại, quan hệ của anh với em bên Vetterbo là thế nào? Đan Trúc sửng sốt một chút, chẳng biết cậu ta phát hiện ra kiểu gì, nhưng mà anh cũng không. Muốn giấu giếm, nó là em họ tôi, đây chính là nguyên nhân anh không chịu gia nhập Fruit sao? Không liên quan đến chuyện này, vậy thì tốt. Hướng Giao nghiêm túc gật đầu. Lăng Mông ẩn ẩn có một loại cảm giác Đan Trúc bị đội trưởng bá đạo coi trọng. Anh có thể không vào đội của tôi nhưng cũng không thể vào đội của người khác, cậu yên tâm, tôi không vào Fruit cũng không vào Vetterbo đâu. Tôi ký hợp đồng với kênh livestream rồi, sau khi tốt nghiệp sẽ chính thức là streamer chuyên nghiệp, đại khái là bị Hướng Giao hỏi nhiều đến hết cách nên Đan Trúc mới phải giải thích một hơi dài như vậy, anh tốt nghiệp, điểm chú ý của Hướng Giao hình như cũng không đúng lắm, Hướng Giao nhìn về phía Lăng Mông, ra chiều suy nghĩ. Lăng Mông, tôi là ai, tôi đang đóng vai gì trong cuộc chiến đào người này vậy? Cách chương,